Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 23, đều vì người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Kinh Triệu Doãn Phủ gặp phải một chuyện kinh thiên động địa buổi trưa. Một nữ tử y phục xộc xệch, dung mạo mỹ lệ, nước mắt lưng tròng lao vào phủ nha, nghẹn ngào kêu lên, xin đại nhân làm chủ cho dân nữ. Phía sau nàng là một nam nhân lang thang, thần trí đờ đẫn, tay còn níu lấy giải lụa trên người nàng, miệng làm nhảm. Chói chặt, bắt lấy. Uyên ương di, o hợp, ca ca thương ngươi, chỉ cần liếc mắt cũng đủ hiểu tình cảnh. Một cô nương gặp phải kẻ đang đồ tử chuốc thuốc, bất đắc dĩ chạy vào phủ nha cầu cứu. Nhà dịch lập tức kéo hai người ra, Thiếu Doãn ghé lại quan sát, lòng chợt lạnh toát. Kẻ đang đồ tử này chính là Tuân Gia Ngũ Lang, Tuân Mậu. Hắn quay sang nhìn nữ tử, thấy nàng xa lạ, nhưng toàn thân nàng run rẩy. Đúng lúc đó, từ tay áo nàng rơi xuống một khối lệnh bài. Thiếu Doãn cúi người nhặt lên xem, ánh mắt lập tức thay đổi. Mặt trước lệnh bài khắc chữ Tần, mặt sau khắc chữ Thanh, lệnh bài của Thanh Huy Đài, Tần Vương Phủ. Thiếu Doãn lập tức thấy đầu óc căng như dây đàn. Rõ ràng, đây không chỉ là một vụ án thông thường, mà là một trận kiện tụng có liên quan đến Tần Vương và Tuân Gia. Tuân Ngũ Lang gan to bằng trời, dám động vào người của Tần Vương. Đại nhân, cứu ta. Cô nương khóc như hoa lê đái vũ, tay níu chặt tay áo Thiếu Doãn, đôi chân lại ra sức đạp văng Tuân Mậu, kẻ bám dính như kẹo mạch nha. Điện hạ nhà ta chắc chắn lột da ngươi, nhưng Tuân Ngũ Lang, kẻ đã uống quá nhiều dược, thần trí mơ hồ, sức lực lại đáng sợ, đột nhiên vùng khỏi tay nha dịch, lao tới như dã thú. Nữ tử bị làm nhục, yếu đuối như cành liễu trong gió, không thể chống đỡ. Bàn tay thô bỉ của tên ăn chơi đầy vẻ dơ bẩn, khiến người chứng kiến giận sôi máu. Toàn bộ nha dịch và gã sai vặt trong sảnh đều tận mắt chứng kiến, trở thành nhân chứng sống. Nhưng vụ án này lại mập mờ khó đoán, rốt cuộc là Tuân Ngũ Lang thất tâm phong ngang nhiên mạo phạm thê thiếp của Tần Vương, hay đây là một cái bẫy do Tần Vương cố ý giăng ra. Ai cũng biết, phía sau Tuân gia chính là Sở Vương. Chẳng lẽ cuộc tranh đấu giữa hai phe Tần Sở, vốn vẫn ẩn trong bóng tối, nay lại bắt đầu công khai? Thiếu Doãn không khỏi rùng mình, vội vã báo lên Kinh Triệu Doãn. Kinh Triệu Doãn vừa nhận tin, không cần suy nghĩ nhiều, hoặc có lẽ đã nghĩ quá nhiều, liền lập tức giữ vẻ nghiêm nghị, sai người chuẩn bị xe, trực tiếp áp giải kẻ tình nghi đến đại lý tự. Xét về chức trách, phủ Kinh Triệu Doãn không có quyền khai thẩm hay xét xử, nhưng lại chịu trách nhiệm duy trì trị an kinh đô, vì vậy đây là lựa chọn hợp lý nhất. Kinh Triệu Doãn dõi mắt nhìn theo Xa Giá rời đi. Vừa xoay người trở vào, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như sấm rền. Người tới mặt như quan ngọc, nhưng cả người run rẩy, tức giận đến mức sùi bọt mép, vừa mở miệng đã thốt ra hai chữ. Người đâu? Kinh Triệu Doãn vội vàng chắp tay hành lễ, thuật lại tình hình. Chẳng mấy chốc, người nhà họ Tuân cũng hối hả đuổi tới. Phủ Kinh Triệu Doãn phủ từ trước đến nay chưa từng náo nhiệt như vậy. Thế nhưng, dù có ồn ào đến đâu, cũng không thể sánh bằng đại lý tự. Sương Bình năm thứ 27, ngày 25 tháng 6, giờ Dậu hai khắc. Bầu trời chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn vẫn còn, đại lý tự Khanh khai đường thụ lý một vụ án kinh thiên động địa. Dân nữ họ Diệp Kiển Tuân Gia Ngũ Lang Tuân Mậu với 4 tội danh: C. Ân hy 3P, bức ép dùng thuốc, cướp đoạt, mưu sát diệt khẩu, mỗi tội danh đều đủ để lưu đày hoặc chém đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại trăm năm qua, từ tiền triều đến kim triều, thậm chí ngược dòng về những thời đại xa hơn, chưa từng có nữ tử nào dám vì nỗi nhục của chính mình mà đánh trống kêu oan. Nhưng rốt cuộc, vụ án này vẫn bị kéo dài vài canh giờ. Diệp Chiếu đánh trống kêu oan vào giờ ngọ sáu khắc, lẽ ra phải khai đường ngay sau đó. Vậy mà, hai canh giờ trôi qua, mãi đến lúc hoàng hôn, phiên thẩm mới được mở. Vì sao lại kéo dài như vậy? Bởi vì cả bị cáo lẫn nguyên cáo đều không muốn công khai thẩm vấn. Tuân gia tất nhiên không muốn, đó là điều dễ hiểu. Ba đời nhà họ Tuân chỉ có một mạch Nam Đinh, nâng niu như châu báu. Nếu tội danh này định xuống, chẳng khác nào đoạn tuyệt hậu duệ. Thậm chí, việc này đã kinh động đến hậu cung, Tuân Chiêu Nghi mẹ đẻ của Sở Vương cũng đã ra mặt. Hai cây bút cũng không viết nổi một chữ. Tuân Mậu là đường điệt tử của Tuân Chiêu Nghi, còn Tuân Chiêu Nghi lại an phận nhu nhược, chỉ có thể truyền lời đến Tiêu Xưởng, cố gắng hết sức để giữ lại mạng hắn. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, mà Phật ở đây không phải Tuân Chiêu Nghi mà là bạc trắng. Trong tay Tuân Giang, Tiêu Sường thừa hiểu đạo lý này. Giữa buổi tiệc trưa, vừa nghe tin xảy ra chuyện, hắn lập tức đập bàn nhảy dựng. Trước tiên, hắn phái phủ binh truy bắt hai người, sau đó đóng cửa phủ, triệu tập phụ tá bàn bạc, cuối cùng tức giận đến mức mắng ầm lên. Hai ngày trước, Từ Huệ đã dâng sổ sách, ám chỉ Lão Thất đang thả con tép bắt con tôm, nhắm vào Tuân Mậu. Ta đã nhiều lần dặn hắn phải an phận một chút, tránh đi một thời gian. Ba phường, 18 thanh lâu trong kinh thành chẳng lẽ không đủ để hắn dạo sao? Hắn coi trọng ai không coi trọng, lại dám coi trọng người của Tiêu Yến. Còn dám động vào, là cả nhà hắn đều mọc hai cái đầu sao? Tiêu Sường tức giận đá vang chiếc ghế tròn, nghiến răng nói. Chẳng lẽ còn có thể mọc thêm một cái đầu để dâng cho Tiêu Yến chém? Hắn quay phát lại, lạnh lùng ra lệnh. Bảo Tuân Giang chuẩn bị lấy máu. Sở Vương hùng hùng hổ hổ xông thẳng tới Đại Lý Tự. Mà giờ khắc này, trong nội đường Đại Lý Tự, người của hắn vẫn còn đang được sắp xếp nghỉ ngơi. Tần Vương ngồi nghiêm nghị ở phía nam. Sở Vương hít sâu một hơi, bước tới ngồi xuống phía bắc. Về chức quan, Tiêu Yến là tam phẩm thượng thư. Còn về tước vị, hắn là nhất đẳng thân vương. Sở Vương đến muộn một bước, nhưng khi hắn lên tiếng, không ai dám cắt ngang. Lời đầu tiên hắn nói là, thanh danh của Diệp thị quan trọng. Dừng một chút, Sở Vương tiếp lời. Thất đệ, coi như là nể mặt ngũ ca một chút. Dù gì cũng chỉ là chuyện xảy ra trong bữa tiệc của tẩu tẩu ngươi. Thôi thì để nàng đích thân tới cửa, thay mặt bồi tội với Diệp thị, nhận là chúng ta sơ suất không chiếu cố nàng chu toàn. Thất đệ, ngũ ca, hắn không ngần ngại đem tình thân ra mà dọn đường. Một câu, xin lỗi, liền muốn biến đại sự thành tiểu sự hóa thành không. Tiêu Yến khẽ gõ món trỏ lên mặt bàn. Những lời của Tiêu Sường, hắn đã nghĩ thấu từ trước khi bước vào đây. Giải quyết riêng, chắc chắn là kết quả tốt nhất. Tây Bắc vẫn có bạc để gửi đi, thanh danh nàng vẫn có thể bảo toàn. Tiêu Yến cười khẽ một tiếng, tự giễu chính mình. Thế gian ai cũng có đê, xê vọng, thì đều có thể bị đắn đo. Bất kể là kẻ hèn mọn như cỏ rác, hay là kẻ cao quý như hậu duệ vương tộc. Thật sự, vô dục tắc cương, nhưng đáng tiếc, hắn có dục. Cũng có cầu, hắn có thể chọn giải quyết riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói trong lòng hắn vang lên, đi thôi, kết thúc tại đây. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định mở miệng, rồi lại khẽ mím môi, không thốt được lời nào. Ngoài đường, tiếng trống oan vẫn không dứt, mỗi tiếng vang vọng trong không gian, như từng nhát búa nện vào lòng hắn. Nó nứt ra, từng đạo khe hở, mỗi một hồi trống, đều đang nói với hắn. Nàng không muốn giải quyết riêng. Nàng nếu không muốn đại nháo thì đã chẳng một thân chật vật xuyên qua đường Chu Tước, khiến cả thành Lạc Dương đều biết. Nàng nếu không muốn đại nháo thì đã chẳng bước vào phủ kinh Triệu Doãn, đê rồi bị đưa đến Đại Lý Tự, khiến một vụ án đi qua hai nơi phủ nha. Nàng nếu không muốn đại nháo thì đã chẳng đứng trước mặt hắn, rồi vẫn tiếp tục kích trống không ngừng, khiến dân chúng vây chật kín nha môn. Hôm nay, nàng lấy một thân trong sạch, một đời danh dự. Đặt triều đình lễ pháp, đặt thế gia quý tộc lên bàn cân trước mắt thế nhân. Tiêu Yến đứng dậy, phất tay áo, giọng nói dứt khoát. Khai đường, Đại Lý Tự khanh chủ thẩm, bổn vương cùng Sở Vương dự thính. Giờ khắc này, về công về tư, không ai còn có thể biện nổi nửa câu. Vụ án này bẻ gãy nghiền nát, chưa đầy một canh giờ đã định đoạt. Từ những nhân chứng mập mờ tại Yến hội đến lời khai rõ ràng của nha dịch phủ kinh triều. Từ chai lọ vại bình dấu trong người Tuân Mậu đến kết luận của Ngộ Tác đựng năm thực tán, huyễn tràng thảo, những cấm dược chí mạng. Từ trạng thái tinh thần, lời nói, hành vi điên loạn của Tuân Mậu đến vết bầm tím siết chặt trên cổ Diệp Chiếu vết hằn khớp với lực tay của kẻ phạm tội. Y quan bắt mạch, kết luận dược vật tồn lưu, hành vi cưỡng ép, thương tích trên người đều khớp. Vật chứng thống nhất, tội danh đã thành, Diệp Thị trạng cáo 4 tội. Ba tội trước đã xác lập. Tuân Mậu bị phán lưu đày 3.000 dặm, phục dịch trung thân. Dưới ánh hoàng hôn buông xuống, tiếng hoan hô vẫn vang vọng không ngớt, đám bá tánh tụ tập nơi đây đều phấn khích nhảy nhót. Không có tử tội, Diệp Chiếu ngước mắt nhìn Đại Lý Tự khanh vừa tuyên án. Có lẽ, vụ án này thực sự khó có thể định tội chết. Nhưng những sinh mạng yếu ớt đã bỏ mạng trong tay Tuân Mậu thì sao? Những lão phụ bị đâm chết ngay trước cổng phủ hắn thì tính thế nào? Diệp Chiếu khẽ xoa bả vai nhức mỏi vì đánh trống suốt thời gian dài, rồi chậm rãi đứng dậy. Bóng người lục tục rời khỏi đại đường, một bóng dáng dừng lại, cúi đầu, chậm rãi đưa tay về phía nàng. Diệp Chiếu nhìn người nọ, ánh mắt khựng lại vài giây nhưng vẫn không vươn tay đáp lại. Nói không khó chịu là giả, trong yến hội tại phủ Sở Vương, Tuân Mậu bị Diệp Chiếu lặng lẽ dẫn ra sau hòn giả sơn, giấu vào một góc khuất trong động nhỏ. Ánh sáng mờ ảo, bóng tối chập chờn, Diệp Chiếu rút dải lụa mỏng như xương, nhanh chóng quấn lấy Tuân Mậu, đẩy hắn va mạnh vào vách đá. Nhân lúc đầu óc hắn còn mơ hồ, nàng liền ép hắn uống viên huyễn dược. Một kẻ ghê tởm, bẩn thỉu như vậy mà còn dám sấn tới đòi nàng đút dược, lại còn tê lấy ngón tay nàng. Diệp Chiếu nhắm mắt, siết chặt tay hắn, ép lên người mình. So với để hắn tự động thủ, hành động này còn khiến nàng ghê tởm hơn gấp bội. Khi quyết định làm những chuyện này, và trong lúc thực hiện, tay chân Diệp Chiếu vẫn vô cùng thuần thục. Nàng không hề cảm thấy có gì bất ổn, nàng mỉm cười mê hoặc, khéo léo ôm lấy vòng eo đối phương, đốt dược hắn, từng bước dẫn dụ vào cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi động tác trơn tru như một ván cờ đã sắp đặt hoàn chỉnh. Tất cả những điều này, chẳng qua chỉ là những thủ đoạn cơ bản mà năm đó, trong sa mạc rộng lớn, Mộ Tiểu Tiểu đã dạy nàng. Dù trước nay chưa từng sử dụng, nhưng khi cần đến, vẫn thành thục như bản năng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm vào đôi mắt đỏ rực kia của Tần Yến, lồ âm ngực Diệp Chiếu bỗng nghẹn lại, yết hầu tắc nghẹn, nhất thời không biết nên nói gì. Một lát sau, nàng cuối cùng cũng lên tiếng, thiếp thân muốn tắm gội một kẻ yêu sạch sẽ như hắn. Nàng nghĩ, việc nàng chạm vào đôi tay kia, e rằng cũng là một sự khinh nhờn đối với hắn. Nàng giấu tay trong tay áo, định rụt lại, nhưng ngay lúc ấy, nàng thấy Tiêu Yến đã thu tay về trước. Thậm chí, hắn còn xoay người rời đi. Hóa ra, hắn cũng nghĩ như vậy, chính mình không chạm được hắn. Diệp Chiếu bừng tỉnh, chậm rãi đứng dậy. Người đàn ông trước cửa khẽ nhắm mắt, giọng nói mang theo chút lười biếng. Còn muốn bổn vương chờ nàng sao? Diệp Chiếu khẽ nâng váy, từng bước tiến lên. Hôm nay, nàng vận trên mình bộ váy dài màu bạc viền cam, tinh xảo mà tao nhã. Trên vai khoác một tấm lụa thêu hoa đồng sắc, mái tóc điểm xuyết bộ châm hoa sen thiên liên Diệp mới mua không lâu. Tiêu Yến nhớ rất rõ, lúc sáng, khi nàng rời phủ, đã quay đầu lại cười rạng rỡ với hắn. Điện hạ. Một lát nhớ tới đón thiếp thân, gió nhẹ mùa hạ khẽ lướt qua, lay động tay áo và làn váy nàng. Giữa sắc trời thăm thẳm, nàng tựa như đóa sen rực rỡ nở rộ trong ao, thanh khiết mà thoát tục. Tựa như chiều tới, rồi lại như rời đi, búi tóc phi thiên sụp xuống, châm cài bung rơi, 3000 sợi tóc đen xóa dài, phủ lấy tấm lưng mảnh mai. Dải lụa khoác ngoài vướng mắc, nơi vạt áo trước ngực khẽ hé mở, tay áo quét qua nền đất. Cuốn theo lớp bụi mỏng. Làn da lộ ra trong ánh đèn, chằng chịt những dấu vết. Xanh, tím, hồng. Không chỗ nào không mang thương tích. Bên trong xe ngựa, ánh đèn tường hắt lên một thứ ánh sáng ấm áp nhưng tĩnh lặng. Diệp Chiếu cúi đầu, nhẹ cắn môi. Tiêu Yến, từ đầu đến cuối, chỉ trầm mặc nhìn nàng, đôi mắt sáng quắc giữa bóng tối. Tuân Mậu đã bị tống vào đại lao, lưu đày 3000 dặm. Vâng. Thành Lạc Dương cũng coi như được yên ổn hơn phần nào. Vâng, những bá tánh từng mất mạng dưới tay hắn, có lẽ cũng được an ủi phần nào. Diệp Chiếu khẽ gật đầu, giọng bình thản nhưng trong mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo. Vẫn là quá nhẹ tay với hắn, Tiêu Yến chậm rãi xoay chiếc nhẫn trên tay, thản nhiên nói. Tuân gia đã bỏ tiền chuộc tội cho hắn, 3000 dặm lưu đày, không còn nữa. Diệp Chiếu nhíu mày, ngước mắt nhìn hắn, đây không phải hối lộ. Lịch đại đều có, luật pháp cho phép, Tuân gia bỏ bạc chuộc tội, công khai nhập 10 vạn lượng bạc quốc khố, ngầm truyền 100 vạn lượng cho Tây Bắc biên cương. Tiểu Yến nhếch môi cười nhạt, cũng xem như giúp bổn vương giải quyết vấn đề của binh bộ. Diệp Chiếu chỉ hờ hững, một tiếng, không khí lại chìm vào im lặng, nàng cúi đầu, cố gắng né tránh ánh mắt như muốn bùng lên lửa giận của hắn. Gió trăng lặng thinh, không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên. Dầm, một quyền nện mạnh vào vách xe, Diệp Chiếu nắm chặt tay áo, đầu ngón tay khẽ run. Bên ngoài, Sa Phu dè dặt lên tiếng. Điện hạ, đã đến phủ. Tiêu Yến không đứng dậy, Diệp Chiếu cũng không dám động trước. Sau một hồi lâu, Tiêu Yến lặng lẽ rút châm quan của mình, chậm rãi vấn lại mái tóc rối bời của nàng. Mặc vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cởi áo ngoài, tùy ý ném cho nàng, rồi xoay người định vén rèm bước xuống xe. Diệp Chiếu bỗng cất giọng, lạnh nhạt. Điện hạ nếu đã chê thiếp thân, vậy vốn không cần đưa TH yếp thân về phủ. Tiêu Yến dừng lại, ánh mắt tối sầm. Không trở lại, vậy nàng định đi đâu? Diệp Chiếu khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ấm áp nào. Thiên địa rộng lớn, tự có chỗ cho thiếp thân dung thân. Nếu không có, thì cũng chẳng sao. Lời vừa dứt, Tiêu Yến đột nhiên quay phát lại. Hắn không chút do dự túm lấy nàng từ trong xe, kéo mạnh vào lòng, sải bước tiến thẳng đến Thanh Huy Đài. Ta chê nàng sao? Hắn ném nàng lên giường, áp xuống, cánh tay siết chặt lấy eo nàng, giam cầm không chút khe hở. Giọng nói trầm thấp, từng chữ rơi xuống như lưỡi dao sắc bén. Nếu ta chê nàng thì đã trực tiếp báo kinh triệu phủ, báo đại lý tự, lặng lẽ diệt khẩu nàng, kết thúc mọi chuyện. Không, ta phải giữ nàng lại trước đã, chờ xử lý xong tên xúc sinh kia, bạc vào tay, trên đường trở về liền ra lệnh cho ám vệ thủ tiêu nàng, quăng xác ra bãi tha ma ngoài ngoại ô, nhắm mắt làm ngơ. Tiêu Yến lạnh lùng nói, tay đã xé rách một nửa y phục trên người nàng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại khựng lại, ném chăn lên người nàng, ánh mắt giận dữ nhưng đầy bức bối. Rốt cuộc, hắn có ghét bỏ nàng đâu, vậy mà hắn lại nổi cơn thịnh nộ cái gì chứ? Diệp Chiếu nhìn hắn, ánh mắt bình thản như mặt nước không gợn. Vậy điện hạ tức giận chuyện gì? Thiếp thân không rõ, Tiêu Yến bật cười vì giận, nghiến răng hỏi. Nàng buông bỏ tất cả, vì những người đã CSS, vì những kẻ còn sống, vì bá tánh, vì tướng sĩ. Vậy còn vì ta thì sao? Diệp Chiếu nhướng mày, vẻ mặt chân thành. Điện hạ không phải rất rõ công vụ sao? Thiếp thân, hơn phân nửa những gì đã làm, đều là vì ngài. Tiêu Yến sững lại, ngọn lửa trong lòng hắn bỗng chốc bị dập tắt. Hắn hít sâu một hơi, áp chế cơn giận, rồi cúi người bế nàng lên, sải bước đi thẳng đến tịnh thất. Tắm, khói nước lượn lờ, hơi ấm bao trùm, tựa như một tầng sương mờ che phủ ánh nến trong tịnh thất. Trải qua một ngày phong ba, Tiêu Yến rốt cuộc không làm khó nàng nữa. Hắn chỉ lặng lẽ ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết thương trên da thịt trắng muốt, động tác vừa cẩn trọng vừa kiên nhẫn. Vậy nàng đã từng suy nghĩ cho chúng ta chưa? Giọng hắn khẽ vang lên, mang theo chút gì đó trầm lặng. Cái gì? Diệp Chiếu mơ màng hỏi lại, thanh âm lười biếng như thể chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Tiêu Yến không đáp ngay, nàng cũng không truy vấn thêm. Trong lòng nàng, chỉ để lại một tia thanh minh và vui mừng. Việc này, đã thành. Thẩm Viên dùng cả mạng sống để đặt cược, lần này nàng dùng danh phận để đánh đổi, đổi lấy tín nhiệm của hắn. Chờ một thời cơ thích hợp, đem Hoắc Tĩnh lôi ra ánh sáng, từng bước khiến mọi chuyện sáng tỏ. Đến khi đó, nàng có thể rời đi, sớm một chút, có lẽ thật sự quá mệt mỏi. Diệp Chiếu hơi nghiêng người, Phá Lệ chủ động nhích lại gần hắn, tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Tiêu Yến khựng lại một chút, đôi mày suốt một ngày nay căng chặt rốt cuộc cũng giãn ra đôi phần. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Bế ra khỏi suối nước nóng, cẩn thận lau khô mái tóc dài mềm mại. Vậy nàng đã từng suy xét cho chúng ta chưa? Giọng hắn khẽ vang lên trong hơi nước mịt mờ. Lần này làm kinh động đến như vậy, phụ hoàng phòng trừng càng không chấp nhận hôn sự của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại nơi bụng nàng, một cái nhìn sâu thẳm. Yết hầu hắn khẽ lăn, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ. Nếu phụ hoàng thật sự không chấp nhận, mẫu bằng tử quý, cũng là một cách. Cách chương,